không cho Hạo Phong xuất chiến, mệnh hắn trở về. Kỳ thật, dị vực tu sĩ có chút lo lắng, sợ Hoang Tiến quân độn nhất cảnh giới về sau, như trước mãnh liệt dọa người, vạn nhất đem nói thẳng đi tinh thâm, chiến lực vô cùng. Nói như vậy, có thể sẽ ngoài ý muốn nổi lên. Nói tóm lại, dị vực tu sĩ sợ độn nhất cảnh giới Hoang đánh bại Hạo Phong. Cái loại này kết quả là không thể tiếp nhận. Dị vực một đời tuổi trẻ bại đã đủ thảm, nếu là Thạch Hạo mới một tấn giai, liền lại đem Hạo Phong đánh bại, vậy thì thật sự lại để cho đế tộc hổ thẹn, không lời nào để nói. Loại này tuyệt đối không thể dễ dàng tha thứ phát sinh, nhất định phải ngăn cản. Hạo Phong không phục, muốn xuất chiến, bất quá Chí Tôn Trung cũng có hai vị đế tộc, giận tái mặt, mệnh lệnh hắn lui ra phía sau. Người lui ra phía sau, quyết định đế quan mệnh vận là chúng ta. Dù là giết hết một đời tuổi trẻ, bọn ngươi như thì không cách nào phá vỡ cái kia thành cổ tường, cũng vô dụng. Giết hết đế quan Chí Tôn, hết thảy đều muốn giải quyết dễ dàng. Hai vị đế tộc Chí Tôn trước sau mở miệng. Hạo Phong rút lui, một lời không nói, thiếu đi một hồi đế tộc đại chiến. A, ha ha, Thạch Hạo cười to không thôi. Hơn nữa, một tiếng ầm vang, trên đầu của hắn lôi đình toàn bộ biến mất, bị hắn sinh sinh kết thúc trận này kiếp phạt. Tất cả mọi người hít một hơi lãnh khí, chịu mà rung động, thiên kiếp lập tức muốn hạ xuống rồi. Hắn còn có thể nửa đường thoát ly đi ra, không hổ là tu hữu lôi đế pháp, cũng đạt được qua lôi trì người, tựu là như vậy phi phàm a hát. Đế quan có người than nhẹ. Thạch Hạo không có ra tay, nhưng lại bức lui đế tộc sinh linh. Nên chúng ta rồi, ai đánh với ta một trận, dị vực một vị Chí Tôn đi ra, về phía trước cất bước. Tất cả mọi người biết nói, chính thức đại quyết chiến đã đến, tựu xem đế quan bên này sinh linh có thể không ngăn trở. Mạnh Thiên Chính đi ra, nói, giết tới giết lui, lại để cho người chán ghét, không bằng bàn cờ thượng luận sinh tử, một ván định thắng bại như thế nào. Khả dĩ, đế tộc Chí Tôn đáp ứng, đế tộc Chí Tôn lại đáp ứng thống khoái như vậy, để cho người ta kinh ngạc. Bất quá, Mạnh Thiên Chính lại là nhíu mày, bởi vì, chỉ có một vị đế tộc Chí Tôn gật đầu, một người khác rất lạnh lùng, không nói lời gì. Ta giới cao thủ nhiều như mây, dựa vào cái gì cùng ngươi một ván quyết sinh tử, hạng hai tên đế tộc Chí Tôn quả nhiên cự tuyệt. Vậy liền từng cái quyết đấu, ai có thể dựa dẫm vào ta giết đi qua, ta đương nhiên sẽ không ngăn cản, cũng vô lực ngăn cản, Mạnh Thiên Chính bình tĩnh nói. Hắn trước một người cản trở chúng hùng, từng cái quyết đấu. Ta cho ngươi đế quan một cái cơ hội, hai người các ngươi đánh cờ lúc, lưỡng giới Chí Tôn từng cái luận bàn, vì bảo đảm công bằng, chúng ta sẽ không dựa ỷ nhiều người vây công các ngươi. Hạng hai đế tộc Chí Tôn nói ra, địa thế còn mạnh hơn người, dị vực cao thủ quá nhiều, đế quan có khả năng dựa vào chính là tiên khí hơi chiếm ưu. Mạnh Thiên Chính nhìn hướng phía sau mấy người, nhẹ nhàng thở dài, bọn hắn bên này nhân số quá ít, căn bản không có ưu thế. Có thể cầm tiên khí sao? Hắn hỏi. Vì bảo đảm công bằng, bất động tiên khí. Đương nhiên, hai người nếu là đều nắm giữ, lại lẫn nhau nguyện ý đối oanh tiên khí, cái kia cũng không sao. Hạng hai Chí Tôn nói ra. Hậu phương, Kim Thái Quân sắc mặt không phải rất dễ nhìn, đến phiên Chí Tôn muốn giao phong, bọn hắn bên này nhân số ít, nàng nhất định ra sân. Vương Trường Sinh gật đầu, hắn biểu thị đồng ý. Đế quan trong cái khác Chí Tôn cũng đều gật đầu. Cuối cùng, cứ như vậy định xuống. Mạnh Thiên Chính cùng đế tộc Chí Tôn ngồi đối diện nhau, cách rất xa. Cái gọi là ngồi xuống đánh cờ, chính là tại đại đạo trên bàn cờ chấp hắc bạch sinh tử cờ, tranh thắng bại, luận sinh tử. Đơn giản tới nói, đây là một trận đại đạo quyết đấu, bất quá không phải cầm binh khí sát phạt, mà là cách suy diễn thì, lấy đạo hạnh tiến hành đọ sức. Cái này nhìn lấy giống như là đấu văn, kỳ thật nguy hiểm hơn. Mạnh Thiên Chính ngồi xếp bằng xuống, trong tích tắc, ở xung quanh hắc bạch đường cong kéo dài tới, hình thành hoa văn, như là đại đạo bàn cờ. Đó là âm dương nhị khí, ở trong thiên địa, đây là bản nguyên nhất chi khí, có thể miêu tả đại đạo, càng có thể diễn hóa sinh tử, chất phác mà phi phàm giữa thiên địa, âm dương lưu chuyển, sinh tử dây dưa, ở chỗ này hiện ra thiên địa bản nguyên chi lực. Trắng đen xen kẽ, đại đạo bàn cờ bàng bạc, ở đây chìm nổi, một bên khác. Vị kia đế tộc Chí Tôn chung quanh cũng hiển hiện hai khói trắng đen, âm dương lưu truyền, hiện ra đại đạo quy tắc chi lực. Một tiếng ầm vang, giữa hai người đại đạo chi lực đối với phanh, hình thành hùng vĩ mà hoàn chỉnh bàn cờ, kỳ thật, đó là quy tắc, là pháp lực, là đường thể hiện. chỉ bất quá sẽ làm cho người ta cảm thấy ảo giác, phảng phất thật đang đánh cờ. Lúc đất trời chưa mở mang, liền tồn vô lượng kiếp, đế tộc chí tôn tại tụng kinh, toàn thân bị lớn đạo quang hoa bao phủ, mông lung mà khiếp người. Một tiếng ầm vang, hắn trong nháy mắt, một quân cờ bay ra, đó là một loại pháp, một loại thần thông, trong hư không. Nở rộ, hóa thành một đóa hoa, dáng dấp yểu điệu. Kiếp hoa nở rộ, lượng kiếp mở ra. Đế tộc chí tôn khẽ nói, hóa thế gian 80.000 pháp, độ vô lượng kiếp. Mạnh Thiên Chính bình tĩnh nói ra, nhấn một ngón tay, nơi đó diễn hóa thành một quân cờ, xoay chuyển ở giữa, chân áp hướng về phía trước, đại đạo phù văn vô số. Chỉ là, cái kia đóa kiếp hoa rất thần kỳ, nhìn lấy yếu đuối, nhưng lại pháp tắc liên miên, ở nơi đó hào quang lưu chuyển, xây dựng ra một mảnh hồng trần đại giới. Mạnh Thiên Chính tế ra quân cờ phát sáng, trực tiếp dạn nứt, từ ở trong đi ra một cái hình người sinh linh, là một đầu thần viên, tiến vào cái kia hồng trần giới bên trong, kinh nghiệm bản thân độ kiếp. Hai đại chí tôn giống như là đang khai thiên tích địa, diễn dịch chúng sinh vận mệnh, xây dựng ra đại đạo pháp vực, có sinh linh ở trong đó hiển hiện. Đế tộc chí tôn đưa tay, diễn dịch loại thứ hai pháp, một cái cổ xưa ký hiệu lưu truyền, lần này hóa thành một quân cờ, hướng về đại trưởng lão Mạnh Thiên Chính nơi này bay tới. Ầm ầm, chỉ là, nó còn ở giữa không trung lúc, liền hóa thành một tòa đại ấn, đó là đế tộc quy tắc xen lẫn mà thành. Kỳ thật, liền là một cái cổ xưa ký hiệu, là nhất tộc chí cao truyền thừa nội dung quan trọng thể hiện. Đại trưởng lão đưa tay, cũng điểm ra một đạo quang hoa, hóa thành ký hiệu, cùng đối phương đại ấn đụng vào nhau, oanh, sau một khắc, bọn chúng hóa thành quân cờ đen trắng, đỉnh cùng một chỗ, không ngừng lăn lộn. Đại trưởng lão vận dụng là bất diệt trải qua phù văn, cấu. Kiến cái thứ hai quân cờ, cùng đế tộc vô thượng truyền thừa áo nghĩa kết đấu. Chư vị, nhưng từng muốn tốt, ai trước kết quả, dị vực cái khác chí tôn mở miệng, nhìn về phía Vương Trường Sinh, Kim Thái Quân bọn người. Đây là muốn khai chiến, sau cùng đại đối quyết, đến, ai đánh với ta một trận, dị vực một vị chí tôn kết quả, mang theo hắc vụ, mang theo mông lung đại đạo khí tức, lập thân giữa sân. Ai trước kết quả, Kim Thái Quân hỏi đế quan có tư cách xuất thủ mấy người. Cái này sinh linh cái thứ nhất kết quả, khẳng định không phải mạnh nhất, Kim đạo hữu ngươi kết quả đi nghênh chiến đi. Vương Trường Sinh mở miệng. Hắn nói rất uyển chuyển, nhưng là ý tứ đã đủ trực tiếp, cái thứ nhất kết quả người thực lực hẳn là lệch yếu. Tốt, ta đi, Kim Thái Quân cắn răng, nàng ra sân, bởi vì ẩn giấu không được, bên này nhân số ít, nhất định mỗi một cái đều muốn kết quả. Ha ha, đạo hữu, nhìn ngươi tâm không yên, thần không tĩnh, có thể muốn vẫn lạc ở đây à? Dị vực chí tôn mở miệng. Đông, Kim Thái Quân chấn động quải trượng, để hư không oanh minh, trách mắng, bớt nói nhảm, ầm ầm, một trận đại chiến mở ra, Kim Thái Quân gấp rút động bí pháp, thi triển bảo thuật, cùng người này kịch chiến. Không thể không nói, có thể trở thành đến tôn giả, đều là tuyệt thế chi tư, ngút trời kỳ tài, thực lực mạnh không thể tưởng tượng. Dù là dị vực hiếu chiến, người người vũ dũng, tổng thể tới nói chiến lực thắng qua cửu thiên, nhưng là có thể đi đến một bước này sinh linh, không có kẻ yếu. Kim Thái Quân rất mạnh, cùng người kia kịch liệt chém giết. Trên thực tế, đến cấp độ này tu sĩ, đều là nhân trung long phượng, đều là riêng phần mình thời đại vô địch sinh linh. Tại hư đạo cảnh, chạm ta cảnh giới lúc, dị vực cùng giai sinh linh bên trong người nổi bật, tựa hồ có thể áp chế cửu thiên bên này tu sĩ trẻ tuổi. Thế nhưng là đến chí tôn loại người này đường tối cao tầng thứ, cái kia liền không chắc chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Bởi vì, chí tôn vốn là đại biểu nhân đạo cực hạn. Lớn như vậy cửu thiên thập địa, từ xưa đến nay, bây giờ chỉ còn lại như vậy có ít mấy vị chí tôn, trải qua tàn khốc đào thải, mới sinh ra như thế mấy cái. Đây là đại đạo lựa chọn, dị vực, sinh ra cấp số này sinh linh, có lẽ nhiều hơn một số, nhưng lại chưa chắc mạnh hơn, đường lựa chọn. Đại biểu một loại chính quả, đều là nhân đạo lĩnh vực trí cường giả, phân chia mạnh yếu không có khả năng lại rõ ràng như vậy. Ầm ầm, đại đạo oanh minh, lôi âm điếc tai, to lớn pháp tướng tràn ngập giữa thiên địa, hai người bọn họ đưa tay liền có thể cầm xuống nhật nguyệt đến, kịch liệt tranh phong. Bất quá, kết quả là, Kim Thái Quân cuối cùng vẫn là không địch lại. Phốc, nàng bị đối phương một trường đánh vào trên lưng, cả người bay tứ tung, tiến đụng vào vực ngoại. Phun ra một ngụm máu, một mảnh to lớn tinh thể vĩnh viễn ảm đạm xuống, bị chí tôn máu hủy diệt. Vù vù một tiếng, thời khắc mấu chốt, đại đạo oanh minh. Hắc bạch sinh tử trên bàn cờ, Mạnh Thiên Chính thở dài, khe khẽ ấn. Ngón tay, một đạo thần quang chói mắt ngăn cản đánh cờ người quân cờ. Đồng thời, đại đạo bàn cờ tăng vọt, bao phủ thiên địa, đem vực ngoại bao phủ. Đây là Mạnh Thiên Chính cố ý gây nên, vì che chở Kim Thái Quân, để cho nàng chạy trốn. Đạo hữu, người khinh thường, còn dám phân tâm. Đế tộc vị trí tôn kia lạnh lùng nói ra. Oanh, sinh tử trên bàn cờ, một cái lại một quân cờ hiển hiện, đều là đại đạo bản nguyên áo nghĩa, trấn áp hướng Mạnh Thiên Chính. Phốc, cuối cùng, Kim Thái Quân chạy ra bàn cờ, bị đại trưởng lão đưa trở về, thoát ly tử địa. Ván này, chúng ta nhận thua. Vương Trường Sinh ra mặt, ngăn trở kẻ đuổi giết, che lại Kim Thái Quân. Rất hiểm, chậm một bước nữa, không có Mạnh Thiên Chính bàn cờ, không có Vương Trường Sinh cất bước, Kim Thái Quân khẳng định bị người kia đánh chết. Đạo hữu, người tu đạo hỏa hầu hơi có khiếm khuyết. Dị vực tên kia chí tôn ngược lại cũng không giận, cười nhạt, cứ như vậy rút lui. Bởi vì, hắn biết, nếu không có không ngoài suy đoán, cửu thiên thập địa bên này chí tôn đều muốn bị giết sạch, không nhất thời vội vã. Ai đánh với ta một trận, Vương Trường Sinh đi ra, từng bước một hướng về phía trước, hắn nhìn rất trẻ trung, dung mạo chỉ là một tên thiếu niên 16, 17 tuổi, thanh tú có phận. Ta đến, đối diện, đi đến một nữ tử, rất xinh đẹp, nhưng lại rất lạnh, một đôi mắt thâm thúy như tinh không. Xoẹt, hai người xông lên trời, đứng tại vực ngoại quyết chiến. Trên mặt đất, dị vực tu sĩ sao động, nhất là thế hệ tuổi trẻ có chút. Ngồi không yên, nhìn chằm chằm đối diện. Chúng ta cũng luận bàn một phen như thế nào, có dị vực tuổi trẻ sinh linh khiêu khích, đi về phía trước, đương nhiên tránh khỏi Thạch Hạo. Nếu như Thạch Hạo xuất thủ, khẳng định như vậy muốn từ không thương hậu đại sáng phong phụ trách nghênh kích. Tốt, chính có ý đó, Thạch Nghị Bình Hòa mở miệng, trên thực tế đã sớm muốn đánh một trận. Ha ha, ha ha, đối diện, có người cười to, nói, ta rất bội phục các ngươi, thế mà thực có can đảm ứng chiến, các ngươi dựa vào cái gì, coi là đều là hoang sao, ầm ầm, cơ hồ là trong chốc lát, liền có một ít sinh linh vọt tới, tranh nhau chen lấn, hai mắt thần quang nhấp nháy. Giống như là thấy được béo khỏe con mồi, sợ lạc hậu hơn đồng bạn. Có một ít người không kịp chờ đợi, hướng về phía trước xuất thủ. Đương nhiên, bọn hắn cũng không phải lỗ mãng chi buồn, tránh đi hoang, không có khả năng đi tìm chết. Đồng thời, bọn hắn cũng tránh né 10 quan vương, bởi vì từng nhìn thấy qua hắn, cầm trong tay bảo thụ, trực tiếp quét bay qua đế tộc tác cô cổ tháp. Một số người nhào về phía Thạch Nghị còn có Trích Tiên. Bởi vì bọn hắn liền đứng tại phía trước nhất. Hắc hắc, nhân tộc tiểu tử, đưa ngươi vãng sinh, thứ không biết chết sống, có vương tộc cười lớn, diện mục dữ tợn, mấy người tề động, vồ giết về phía Thạch Nghị, đem hắn xem là thứ nhất con mồi, muốn trong chốc lát đánh chết, cho đế quan chấn nhiếp. Trọng đồng khai thiên địa, từ xưa nhân gian không thấy thua trận. Thạch Nghị khẽ nói, rất bình thản, không phải cỡ nào âm vang hữu lực, thậm chí có chút trầm thấp, thiếu khuyết hào tình vạn trượng. Bởi vì, hắn có chút tiếc nuối, năm đó nếm qua thua trận, cái này mạnh nhất đồng thuật chưa từng thi triển ra, vốn nhờ trên người không thuộc về mình chí tôn cốt mà ngoài ý muốn bại cho mình đường đệ. Một tiếng ầm vang, theo hắn khẽ nói, trong mắt của hắn thay đổi, trở thành trọng đồng, cùng ngày thường bình thường bộ dáng hoàn toàn khác biệt. Ông một tiếng, hừng hực chỉ riêng nở rộ, hỗn độn mang chợt hiện, kinh người chi cực, khiến người sợ hãi khí tức mãnh liệt mà ra. Keng! Giờ khắc này, lại từ Thạch Nghị trong con mắt rơi xuống ra hai cái kiếm, mang theo hỗn độn khí, sau đó bọn chúng giao nhau cùng một chỗ, hóa thành huyền quang, chém về phía trước. Phốc phốc phốc phốc, vài tiếng nhẹ vang lên, máu bắn tứ tung, đầu người cuồn cuộn, đối diện xông tới mấy người toàn bộ bị giao nhau hai cái kiếm chém rụng đầu, không đầu thi thể mới ngã xuống đất. Đồng thời, bọn hắn nguyên thần càng là trực tiếp so giết tại đầu bên trong, chưa từng chạy ra. Liền bị hỗn độn kiếm quang dội tắt. Trọng đồng khai thiên địa, thế mà rơi xuống ra hai cái kiếm, chấn kinh mỗi một người. Trọng đồng khai thiên địa, hỗn độn bốn phía, một kích phía dưới, chém dụng mấy tên vương tộc, không đầu thi thể té trên mặt đất, máu tươi ồ ồ, tràng diện tương đương rung động. Thạch Nghị đứng ở giữa sân, tóc đen tung bay, đồng tử khiếp người, trong mắt như là có vòng tròn đồng tâm, nơi đó là trọng đồng, điệp ra cùng một chỗ, phát ra đáng sợ chùm tia sáng. Tại đi qua, dị vực không có ai biết hắn, Căn bản không biết người này, nhưng là, hôm nay qua đi rất nhiều người đều phải nhớ kỹ, khó có thể quên hết. Âm vang rung động, cái kia hai phần kiếm thu nhỏ lại, trở thành thần mang, về tới trong con mắt, quy về đáy mắt ở chỗ sâu trong. Hỗn độn khí đi theo chui vào, lại để cho cặp mắt của hắn càng phát ra thâm thúy, cái này lại để cho người rung động, đây chính là một đôi đồng tử A, rõ ràng thai nghén lấy hai phần kiếm, như vậy sắc bén, liền vương tộc đều không thể chống cự, trực tiếp bị chém giết, sao mà sắc bén, đó là hai thanh sát thần chi kiếm, lại để cho người kiêng kỵ, ngươi là ai, xa xa, có người hét lớn, lần thứ nhất trịnh trọng xem kỹ Thạch Nghị, chằm chằm vào người này. Tại đi qua tuyệt đối không có coi trọng qua hắn. Tốc hành lúc này, Thạch Nghị tạo thành như vậy oanh động tính hậu quả, trợn mắt ở giữa, con mắt quang đánh chết mấy vị trong vương tộc người nổi bật, mới dẫn phát kịch chấn. Thạch Nghị mở miệng, rất bình tĩnh, không có hỉ nộ ái ố, đạo ra tên của mình. Tuy nhiên một hơi tựu chém giết mấy tên cao thủ, nhưng là, hắn lại không có một điểm kích động, mà là rất bình thản, cũng không biết là đây là huy hoàng chiến tích. Bởi vì, tại tín niệm của hắn ở bên trong, trọng đồng bất bại, tại đây nhất mạch trong truyền thừa, đồng tử thuật vô địch, căn bản là không xứng đáng đối thủ mới đúng, loại này tín niệm đã cắm rễ tại trong linh hồn của hắn, sớm đã trở thành tín tâm cùng tín niệm nguồn suối chỗ. Thạch Nghị, chưa từng nghe nói qua, đối diện, có người tự nói, bởi vì này danh tự quá lạ lẫm, không có bất kỳ sức nặng, đối với bọn họ mà nói chỉ là ký hiệu, thế nhưng mà hắn vì sao mạnh như vậy? Hạng người vô danh, ngược lại cũng có chút cân lượng. Dị vực một đời tuổi trẻ chung có người nói. Bọn họ là kiêu ngạo, cũng là tự phụ, có chút vương tộc dù là biết đạo Thạch Nghị nguy hiểm. Nhưng vẫn là cố ý làm thấp đi, như vậy khinh miệt nói. Đế quan, trên tường thành, rất nhiều người hưng phấn mà chấn động. Thạch Nghị, cái kia trọng đồng người, vậy mà mạnh như vậy, hai phần kiếm theo trong mắt trị lạc mà ra, rõ ràng chém giết hơn nhiều tên vương tộc. Cái này là bực nào kinh người chiến tích, hiện tại, bọn hắn nghe được dị vực sinh linh giáng chức Thạch Nghị. Tự nhiên nguyên một đám sinh lòng bất mãn, mở miệng giữ gìn. Không có nghe đã từng nói qua trọng đồng người, chỉ có thể nói các ngươi cô lậu quả văn, dị vực, một ít sinh linh sau khi nghe được lúc này tựu nở nụ cười. Dù là biết đạo Thạch Nghị siêu phàm nhập thánh, là một cái đáng sợ tuổi trẻ cường giả, nhưng vẫn là nhịn không được mở miệng đà kích. Cái gì trọng đồng? Người. Không có nghe người qua, thực cho rằng thắng một hồi, có thể tung hoành thiên hạ à. Đừng tưởng rằng lại là một cái hoang, người bên kia cười ha ha. Nói tóm lại, bọn hắn đối với hoang kiêng kỵ, đồng thời cũng muốn châm ngòi, bắt ép Thạch Nghị, bởi vì hoàn toàn chính xác không biết thân phận của hắn. Trọng đồng thì như thế nào, ta giới đế tộc ra tay, tất nhiên chảm ngươi, không phải mỗi người đều là hoang. Hơn nữa, hoang hắn cũng sống không lâu rồi, dị vực tu sĩ cười lạnh. Mang theo ngạo ý. Còn có như vậy một tia lãnh khốc vô tình. Tựu là Tào Vũ Sinh đều có chút nhịn không được, mở miệng trách mắng, chưa từng nghe qua trọng đồng người, ta đến nói cho các ngươi biết, thật sự là hắn không phải hoang. Nhưng hắn là hoang hắn ca, lời này vừa ra, lại để cho dị vực một ít tu sĩ lập tức thần sắc trì trệ, cứng họng, phi thường khiếp sợ, không biết nói cái gì cho phải. Một ít người nguyên bản còn muốn chế ngạo, cười nhạo. Nhưng là, hiện tại bọn hắn ngắn ngủi sợ run về sau, rất nhanh câm miệng rồi, hoang, hắn ca, cái này có thật không vậy, một mẹ sinh ra, thân huynh đệ hai người, dị vực bên này, một đám tuổi trẻ sinh linh có chút choáng váng, cái này quan hệ quá không tầm thường rồi, lại để cho bọn hắn há hốc mồm. Hiện tại, không có người lại châm chọc, cũng không hề nói Thạch Nghị là hạng người vô danh. Bởi vì, nếu thật là hoang hắn ca bọn hắn cho rằng, hoàn toàn chính xác có tư cách bị coi trọng. Bị điều tra cái cẩn thận, trong khoảng thời gian này đến nay, hoang cho hắn bọn hắn trùng kích lực. Quá cường liệt rồi, vừa rồi càng là năm liền giết, đánh gục 6 tiểu đế bên trong đích 5 đại cao thủ. Đây là sao mà đáng sợ sự tình, chiến tích huy hoàng, đủ để truyền lưu muôn đời, chấn động cái này một kỷ nguyên. Hiện tại, hoang hắn ca lại bỗng xuất hiện rồi, phải chăng lại một cái quái dị thai xuất thế, cái này lại để cho một đám người có chút không có ngọn nguồn. Có chút phát mộng. Tựu là trong đó đế tộc, cũng là thần sắc mặt ngưng trọng, bọn hắn cái này thế giới phi thường coi trọng huyết mạch chi lực, tin tưởng nhất tộc thiên phú truyền thừa. Liền hoang đều khủng bố như vậy rồi, hắn ca, sẽ cỡ nào dọa người, hơn nữa, cẩn thận hồi tưởng, Vừa rồi Hoang hắn ca hoàn toàn chính xác siêu cấp đáng sợ, chỉ là trừng mắt mà thôi, liền từ trong con ngươi trụy lạc đi ra hai thanh tuyệt thế kiếm thai. Trong tích tắc mà thôi, liền một hơi chém dụng mấy tên cường đại vương tộc thanh niên, gọn gàng, sát phạt quyết đoán, như vậy trong nháy mắt, trọng đồng người Thạch Nghị bị bọn hắn thật sâu nhớ tại trong lòng, lại không một người dám khinh thường, cả đám đều lộ ra vẻ mặt ngưng trọng, theo dõi hắn xem. Hoang, hắn ca, dị vực mọi người cũng không dám nữa giễu cợt, trực tiếp cho hắn đánh lên như vậy một cái nhãn hiệu, coi là cực độ nhân vật nguy hiểm. Nét mặt của bọn hắn, thần sắc của bọn hắn, tự nhiên từng cái xem tại Thạch Nghị, Đại Tu Đà, Tào Vũ Sinh, Thanh Y bọn người trong mắt, đã minh bạch bọn hắn đăm chiêu suy nghĩ. Một đám người cũng không có nói, Hoang, hắn ca, như vậy khó. Đọc xưng hô, một câu như vậy nói đùa, rõ ràng đã trở thành rất kinh người nhãn hiệu cùng lạc ấn, lại để cho dị vực một đời tuổi trẻ trận địa sẵn sàng đón quân địch. Đế quan bên này, một đám người đều bó tay rồi. Bọn hắn muốn cười, thế nhưng mà vừa cười không xuất ra. Người khởi xướng, Tào Vũ Sinh, cũng một hồi không nói gì, thuận miệng vừa nói mà thôi, tựu lại để cho dị vực vương tộc, thậm chí đế tộc đặc biệt coi trọng. Hoàng huynh trưởng, ngược lại là thất kính, ta nguyện đánh với ngươi một trận, dám hay không ứng chiến. Dị vực phương hướng đứng ra một người, đó là một cái đế tộc đệ tử, cùng Tác Cô đồng tộc, đều là Du Đà hậu đại, hiện tại mang theo sát khí muốn xuất kích. Hoàng giết huynh trưởng của hắn Tác Cô, hắn đánh giá về sau, cảm thấy không phải là đối thủ của Hoàng, đi lên hơn phân nửa đồng dạng muốn nuốt hận. Vì vậy, hiện tại biết Hoàng cũng có một cái huynh trưởng, Tác Minh muốn ở chỗ này cùng Thạch Nghị quyết chiến, hắn muốn đem hết khả năng đánh chết mất Thạch Nghị. Có đế tộc khiêu chiến, muốn cùng Thạch Nghị quyết chiến, hào khí thoáng cái khẩn trương lên. Tựu là Tào Vũ Sinh, Thái Âm Thỏ Ngọc Những, này Yên Vui phái đều thần sắc mặt ngưng trọng, không hề nói lung tung. Khả dĩ, tới một trận chiến a, có người mở miệng. Nhưng mà, cái này lại để cho người ngẩn người, bởi vì mở miệng không phải Thạch Nghị, mà là cái kia Trích Tiên, tương đương lại để cho người kinh ngạc. Đây không phải đang khiêu chiến Thạch Nghị ấy ư, Hoàng hắn ca, Trích Tiên như. Thế nào đứng dậy, tựu là đế quan bên này người đều có chút khó hiểu. Ngươi là ai, ta muốn khiêu chiến chính là Hoàng hắn ca, Tác Cô tộc đệ Tác Minh lạnh lùng hỏi. Tự nhiên là, Hoàng hắn ca, Trích Tiên đáp. Dị vực một đám người ngẩn người, lại một cái Hoàng hắn ca, hắn cũng là, Hoàng đến cùng mấy cái huynh đệ, bọn hắn có chút ngẩn người. Thạch Hạo cũng một hồi im lặng, Trích Tiên rõ ràng nói như vậy. Đế quan, bên này tu sĩ đều có chút thần sắc cổ quái, rồi sau đó tỉnh ngộ, Trích Tiên đây là đang trêu chọc, cố ý. Ai cũng biết, Trích Tiên lai lịch thần bí, ngày thường linh hoạt kỳ ảo, phiêu giật như tiên, là một đời tuổi trẻ thoạt nhìn nhất siêu nhiên, tiếp cận nhất tiên đạo ý vị người. Ngày thường, hắn là ôn hòa, cũng là không minh, ai cũng không nghĩ tới, hắn hiện tại rõ ràng đã đến một cái u lãnh lặng yên, bản thân lại cũng có như vậy một mặt. Biết đạo Trích Tiên chi tiết người, đều minh hiểu hắn thoạt nhìn không minh, kỳ thật thiết huyết sát phạt, thủ đoạn tuyệt đối đáng sợ, là một cái cực độ nhân vật nguy hiểm. Năm đó ở 3000 châu thiên tài tranh phách lúc, nhưng hắn là hai tay huyết tinh buồn thiêu, chiến tích đáng sợ dọa người, so với Thạch Hạo, thập quan vương giết mọi người muốn nhiều trăm ngàn lần, đến cùng ai là Hoang hắn ca, tới một trận chiến, Tác Minh quát, hắn cảm giác mình bị hí lộng. Tốt, ta đánh với ngươi một trận, lúc này, còn không có đợi Thạch Nghị, Trích Tiên xuất kích, thập quan vương động, long hành hổ bộ, như một vị đế quân xuất hành, mỗi một bước phóng ra, đều có đại. Đạo phù văn tại dưới chân hiển hiện, thoạt nhìn thần uy khiếp người, khí thôn sơn hà, ngươi, là ai, đối diện, dị vực một đám người có chút giận, nhất là Tác Minh. Hoàng hắn ca, thập quan vương nói ra, một đám người đều bó tay rồi, lại nhảy ra một cái Hoàng hắn ca đến, cái này rõ ràng cho thấy tại đùa cợt người a hát, muốn chết, dị vực, một đám tuổi trẻ cường giả tất cả đều giận dữ, đế quan bên này rất nhiều người nhịn không được ha ha phá lên cười, cũng không nghĩ tới, uy nghiêm thập quan vương. Linh hoạt kỳ ảo Trích Tiên cũng sẽ có như vậy một mặt. Liền Thạch Hạo đều một hồi oán thầm, tựu nói những người kia so với hắn lớn tuổi, nhưng về phần cả đám đều dùng Hoang hắn ca thân phận gặt hái ấy ư, rõ ràng cũng là đang đùa giỡn hắn a hát. Quản ngươi là Hoang hắn ca, hay là Hoang hắn đệ, có thể dám đánh với ta một trận, Tác Minh gào thét, hắn thật sự nổi giận. Dị vực, một đời tuổi trẻ rất nhiều người đồng dạng giận dữ, cảm thấy bị đùa giỡn rồi.

dẫn dắt đến càng mạnh mẽ hơn kiếp, tẩy lễ nhục thân, hắn chính thức bước vào độn nhất cảnh giới lĩnh vực này, sau đó nghênh kích Hạo Phong. Hạo Phong, quả nhiên là một cái nhân vật đáng sợ, để cho người ta kiêng kỵ. Bởi vì, hắn thi triển thiên phú thần thông về sau, nơi đây khác biệt, hết thảy pháp tắc đều là thành không, hắn pháp lực miễn dịch, còn tốt, Thạch Hạo nhục thân vô cùng, lại tự thân cũng tinh thông pháp lực miễn dịch cái này đáng sợ thủ đoạn. Mặc dù tiếp tục thời gian không có đối phương xa xưa như vậy, nhưng cái này cũng đầy đủ, Thạch Hạo độ kiếp, đầy người đều là lôi điện, đôi mắt nở rộ lãnh điện, nhìn chằm chằm truy kích tới Hạo Phong, muốn cùng hắn đại quyết chiến. A, nơi xa, Tác Minh gầm thét, mang theo thống khổ, còn có không cam lòng. Tất cả mọi người ghé mắt, không khỏi quay đầu, nơi đó huyết vũ dơ lên, đầy trời đều là màu đỏ tươi. Tác Minh phải vẫn lạc, bởi vì Thập Quan Vương tại lấy bảo thuật đem hắn quất bay sát na, trích tiên trong tay chi kia sừng đem thân thể của hắn rạch ra, cơ hồ mổ vì làm hai nửa, không thể không nói. Trích tiên nhìn lấy linh hoạt kỳ ảo, nhưng là xuất thủ tàn nhẫn, sát phạt kinh người, hắn nhạy cảm bắt được chiến cơ, trực tiếp tới như thế một kích chí mạng, lãnh khốc vô tình. Mấu chốt nhất chính là, sau cùng trong chốc lát, Thạch Nghị vừa vặn lao xuống mà tới, trọng đồng mở ra, vì cái kia suy yếu nhất Tác Minh bổ một kích. Từ Thạch Nghị trong con mắt rơi xuống đi ra hai cái kiếm, giao nhau lấy, mang theo hỗn độn khí, như là long giao tiễn, phù một tiếng, đem Tác Minh xoắn đứt, thân thể hóa thành hai đoạn, rơi xuống đất, máu nhuốm đỏ trường không. Oanh, Thập Quan Vương oanh sát, nắm đấm cùng bảo thụ đồng thời luân động mà xuống, long hổ chi tư, bá khí cái thế, đem Tác Minh đánh thành bùn máu, ở đây bạo tán, đế tộc, thế mà vào lúc này lại vẫn lạc một người, giết a. Dị vực sinh linh, con mắt lúc này liền đỏ lên, điên cuồng phản công, ở chỗ này truy sát. Hiển nhiên, đế quan bên này người trẻ tuổi gặp trắc trở, một số người lúc này đẫm máu, đột từ nơi đây. Cái này rất khốc liệt, tàn khốc đại chiến, máu nhuộm chiến trường. Đế tộc, lại chết một người, làm cho dị vực một đời tuổi trẻ tu sĩ giết mắt đỏ con ngươi, điên cuồng phản công, đại sa mạc lên, phi thường thảm thiết, pháp khí xông lên trời. Binh khí thỉnh thoảng bẻ gãy, ở chỗ này, máu tươi văng khắp nơi, thi thể không ngừng ngã xuống, thập phần tàn khốc. Đi mau, đế quan bên này có người quát, trận chiến đấu này không có cách nào tiếp tục, tổng thể mà nói, tựu thực lực mà nói, thật sự kém dị vực một mảng lớn. Cầm bảo thủ, người cho ta nhận lấy cái chết, nạp mạng đi, một tiếng ầm vang, thiên băng địa liệt, độn nhất cảnh giới đỉnh phong đại tu sĩ đánh tới, con mắt đều đỏ, thề phải giết Thập Quan Vương. Đây là người sẽ phải bước vào chí tôn lĩnh vực cường giả, khống chế pháp khí, sát khí ngập trời. Hắn chằm chằm vào Thập Quan Vương, còn có Trích Tiên, cùng với Thạch Nghị, đầu đầy sợi tóc đứng đấy, con mắt màu đỏ tươi, mang theo lãnh lệ sát ý, như là tu la sát thần. Đến nơi này một bước, đừng nói là bọn hắn, tựu là chí tôn đều muốn ra tay rồi, bên này chiến đấu thảm như vậy liệt, lại để cho bọn hắn nhịn không được. Ầm ầm, giờ khắc này, Thập Quan Vương còn có Trích Tiên đứng chung một chỗ, cùng nhau thúc giục thần lực, huy động binh khí trong tay, oanh hướng lên bầu trời chung, trong nháy mắt, hư không bạo toái, vòm trời nổ vang, đại đạo quy tắc đáp xuống. Đó là cây thế giới cây non tại phát uy, dù là mới một xích cao, ở vào mọc rễ nảy mầm giai đoạn, nhưng như trước có khó lường uy năng, khả dĩ dẫn dắt đại đạo tới dọa chế. Xoẹt, cùng một thời gian, một đạo thịnh liệt quang vọt lên. Trích Tiên trong tay cái kia phong cách cổ xưa giác vạch tìm tòi thương vũ, phảng phất một đạo đáng sợ nhất tia chớp ngang trời mà kích. Đó là thiên giác nghĩ chi giác, đại biểu lực cực kỳ tận, có được lấy khủng bố phù văn, áp chế vạn vật, dốc hết sức phá vạn pháp. Đây là thật tiên thoát rơi xuống giác, tự nhiên có được không thể tưởng tượng lực lượng. Trên bầu trời, cái kia lao xuống mà đến độn nhất cảnh giới đỉnh phong cường giả, kinh sợ nảy ra, tuy nhiên tràn đầy sát khí. Nhưng là không thể không ngược lại lui ra ngoài, tránh né phong mang. Cường như hắn, cũng không dám tùy ý chống đỡ cây thế giới cây non cùng chi kia cổ giác. Tác Minh sở dĩ hội chiến chết, cũng là bởi vì bị cây thế giới quét trúng, bị chi kia giác xé ra thân thể, gặp trọng thương mà làm cho hắn nhanh chóng suy bại. À hát, xa xa, Thác Cổ Ngự Long hét thảm một tiếng, bị xa xa bay tới một cây màu bạc chiến mâu xuyên thấu thân thể, mang theo hắn bay ra ngoài mấy trăm trượng xa. Phù một tiếng đinh trên mặt đất. Phốc, đón lấy, hắn nửa người nổ tung, phi thường thê thảm, suýt nữa như vậy hình thần câu diệt. Ngự Long, con nữ tử kinh hô, hướng bên kia phóng đi. Đúng là vệ gia bốn hoàng bên trong đích một người, kết quả phương xa phóng tới một căn màu xanh thần tiễn, mang theo ngập trời phù văn, phát ra đại đạo tiếng oanh minh. Này thiên địa đều chịu chi sắc rồi, đáng sợ khôn cùng. Vệ gia bốn hoàng bên trong đích mặt khác ba người tất cả đều hô to, lo lắng vô cùng, muốn viện thủ, nhưng là cách quá xa. Cái này một mũi tên quá kinh khủng, thiên địa vỡ tan, bắn ra một đầu màu đen thông đạo đến, trời cao chịu sụp đổ. Vệ gia bốn hoàng bên trong đích người này nữ tử chung quanh tuy nhiên hình thành xích viêm, hóa thành hỏa hoàng, thủ hộ bản thân, nhưng vẫn là đã chậm, phòng ngự bất trụ. Phù một tiếng, cái này một mũi tên mặc nàng áo giáp, đánh nát nàng hộ thể phù văn, phù một tiếng quan đâm thủng ngực, hơn nữa tại trong chốc lát, làm cho nàng cả có thân thể bạo toái. Máu tê bay lên, nhuộm đỏ đại sa mạc. Vệ gia bốn hoàng bên trong đích người này nữ tử Hương Tiêu Ngọc vẫn chết thảm tại chỗ. A hát, thác cổ ngự long gầm nhẹ, phát ra dã thú giống như tiếng gào thét, theo trên mặt đất giãy giụa đứng lên, nửa người biến mất, hắn gầm thét, tròn mắt muốn nứt. Đó là vị hôn thê của hắn, gần đây mới lập thành cái môn này hôn sự, đại trên chiến mã muốn đã xong, đã thấy được ánh dạng đông, kết quả lại chết như vậy đừng. Giết A hát, thác cổ ngự long điên cuồng, nâng tàn thân thể, về phía trước đánh tới. Vệ gia bốn hoàng bên trong đích mặt khác ba người. Nguyên một đám giết đỏ cả mắt rồi con ngươi, tuy là nữ tử, nhưng là vô cùng điên cuồng, cũng xông về trước. Trở về, Thạch Nghị cản trở, trọng đồng sáng lên, hình thành tràng vực, thử cản trở các nàng. Hiện tại giai đoạn này, đế quan người tuyệt đối tại hạ phong, bị áp chế, tái chiến xuống dưới mà nói đều phải chết. A, muội muội, a hát a hát a hát, vệ gia bốn hoàng bên trong đích tam nữ kêu to, tại đổ máu nước mắt, các nàng biết nói. Trước mắt trọng đồng, người là hảo ý, tại cứu các nàng lui, nhưng vào lúc này tựu là thập quan vương Trích Tiên cũng đều tại quát khẽ, bọn hắn bọc hậu cũng bắt đầu lui về phía sau. Cầm bảo thủ còn có cầm thiên góc đích, các ngươi lưu đứng lại cho ta. Độn nhất cảnh giới đỉnh phong đại tu sĩ không chỉ chạy đến một người, sắp điên cuồng vây quét hai đại cao thủ. Đế quan người, ta cho các ngươi cơ hội, có loại buông bảo thủ cùng cổ giác. Chúng ta một mình quyết đấu một hồi, ta giết các ngươi toàn bộ, có người quát. Những, này sinh linh rất không phục, cho rằng thập quan vương giết đế tộc Tác Minh, tất cả đều là bởi vì bọn họ trong tay nắm giữ chí bảo, nói cách khác không là đối thủ. Nhiều người như vậy, ta từng bước giết, giết tới sao, thập quan vương quát lạnh, một tiếng ầm vang, lần nữa huy động bảo thủ, về phía trước quét tới. Người cho ta nhận lãnh cái chết a, nhưng vào lúc này... Giống to một tiếng truyền đến, xa xa khủng bố khí tức tràn ngập, có một vị đại tu sĩ cầm trong tay tam xoa kích, mang theo áp che đại sa mạc chấn động mà đến. Chí tôn pháp khí, đế quan bên này nhân tâm kinh. Cái kia cán tam xoa kích tuyệt đối khủng bố, mặc dù không phải chân chánh chí tôn khí cũng không xê xích gì nhiều, bởi vì kéo lấy rộng lượng sát ý, đem trên bầu trời mặt trăng và ngôi sao đều rung chuyển. Phải biết rằng... Đây hết thảy đều là vì nó phát ra khí tức bố trí, ầm ầm, thập quan vương, Trích Tiên cùng một chỗ động tay, thúc giục cây thế giới cây non còn có chi kia cổ giác, nghênh hướng không trung, không. Sợ, oanh hướng cái kia kiện pháp khí. Này thiên địa ở giữa, lập tức sấm sét đạo đạo, chí tôn khí tức tràn ngập. Đó là pháp khí áp rơi bố trí, thiên địa sụp đổ khai mở, cùng một thời gian, cái phương hướng này, tiễn vũ phá không, lần nữa truyền đến đáng sợ tiếng vang. Xuyên thấu màn sáng, đã đến phụ cận. Phù một tiếng, thánh viện dịch con kiến chúng tên. Phù một tiếng, cái này cường đại đích thiên tài trực tiếp nổ tung, chết oan chết uổng. Xoẹt, dây cung lại chấn, lệnh hư không minh rung động, lại một mũi tên phóng tới. A hát, Lam Tiên kêu thảm thiết, cái này rực rỡ động lòng người. Tu hữu ba đạo tiên khí khuynh quốc nữ tử cũng chúng tên, hình thể sụp đổ khai mở, gặp lực lượng quá cường đại, ngăn không được. Một quả hạt giống hiển hiện, rất nhanh xoay tròn, bọc lấy Lam Tiên nguyên thần còn có bộ phận huyết nhục cực tốc trở ra. Đó là vô hạ cổ loại, này cái hạt giống bảo trụ nàng một cái mạng. Phương xa, cái kia cung tiễn thủ uy hiếp quá lớn, liên tiếp bắn chết đế quan bên này đích thiên tài, không thể chống lại. Tất cả mọi người nghiêm nghị, nhanh chóng lui về phía sau. Cái này nhất dịch, rất thảm thiết, dị vực có cao thủ chết thảm, kể cả đế tộc. Mà cửu thiên bên này cũng có một ít trọng yếu anh kiệt vẫn lạc. Phốc, đao khí tung hoành, phương xa, có bóng người truy kích mà đến, Cùng đế quan bên này người hỗn chiến, lần nữa giao thủ. Phù một tiếng, đầu người lăn xuống, vệ gia bốn hoàng bên trong đích một vị nữ tử vẫn lạc, nàng bị phách mất mỹ lệ đầu lâu, con mắt mở thật to, nàng không muốn chết, thế nhưng mà nguyên thần bị đao khí cắn nát. Dị vực một ít tuổi trẻ cường giả quá hung mãnh, cường đại làm cho người ta sợ hãi. Thạch Nghị quay đầu, hướng về đánh tới, nguyên bản hắn ngăn cản vệ gia còn lại tam nữ, kết quả vẫn có người chết ở chỗ này. Giết A Hát, dị vực, một đám người đuổi giết, như là con mãnh thú và dòng nước lũ, mang theo khủng bố sát khí. Ầm ầm, trên bầu trời, nặng nề tiếng vang bộc phát, cực kỳ đáng sợ. Thập Quan Vương còn có Trích Tiên liên thủ, lại đã phá vỡ độn nhất cảnh giới cường giả chỗ tế ra pháp khí, cũng đem chi đánh rách tả tơi. Phốc, hai người này rất hung, nhìn thấy cạnh mình người không ngừng chết thảm, cũng đã giết đỏ cả mắt rồi con ngươi. Phù một tiếng, hai kiện chí bảo đan vào, phát ra thần thánh quang huy, sống sờ sờ đem cái kia độn nhất cảnh giới đỉnh phong tu sĩ chấn vỡ. Đi mau, bọn hắn hét lớn, một bên chặn đánh phía sau người, thiên về một bên lui. Ầm ầm, sau một khắc, xa xa, chính thức chí tôn khí tức tràn ngập, có chính thức chí tôn ban thưởng hạ bí bảo, lại để cho hậu nhân nắm lấy binh khí người, sát nhập chiến trường chung. Ngoài ra, còn có chí tôn lạnh lùng xem đi qua, lạnh lạnh sát khí chảy xuôi. Ầm ầm, một phương hướng khác, Thạch Hạo chỗ đó thiên kiếp như biển, rủ xuống mà xuống, rất nhanh liền đưa hắn bao phủ rồi. Hắn một bên muốn độ kiếp một bên còn công phạt Hạo Phong. Hai người tại kịch liệt chém giết. Không thể không nói, cái thiên kiếp này cho Thạch Hạo đã tạo thành khốn nhiễu. Bởi vì, cái thiên kiếp này quá mãnh liệt, đưa hắn bao phủ, cuồn cuộn không dứt, như là một mảnh đại dương mênh mông chút xuống xuống. Hạo Phong, tránh né đi ra ngoài, ở phía xa công kích, không muốn chính thức giao thiệp với chính giữa. Sát, Thạch Hạo mang theo thiên kiếp, hướng về dị vực tu sĩ chỗ đó phóng đi, muốn mở rộng ra sát kiếp. Thế nhưng mà mỗi một lần Hạo Phong cũng sẽ được mà đuổi giết hướng đế quan cái hướng kia người. Đây là một loại uy hiếp, chỉ cần Thạch Hạo dám đi huyết sát dị vực sinh linh, hắn sẽ dùng đồng dạng thủ đoạn đuổi giết đám kia thiên tài. Cho ta ngăn trở hắn, Thạch Hạo gầm nhẹ, hướng Thập Quan Vương còn có Trích Tiên đợi truyền âm, hai người kia có chí bảo, khẳng định không có vấn đề gì. Ầm ầm, Thập Quan Vương, Trích Tiên cũng là quyết đoán, thẳng hướng Hạo Phong. Mà sau một khắc, Thạch Hạo mang theo thiên kiếp, mang theo vô tận lôi quang, hắn lao xuống hướng dị vực những năm kia nhẹ đích tu sĩ, mang theo điên cuồng sát ý xuất thủ.